Đại Minh bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 391, thiếu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang ngẩng đầu lên. Trong đại sảnh, Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang với vẻ mỉa mai, ánh mắt đầy ý nghĩa. Lâm Mang đứng dậy cúi chào. Bái kiến đại nhân, ngồi đi. Viên Trường Thanh phất tay. Ta vốn không muốn làm phiền ngươi, tuy nhiên việc này vẫn cần ngươi đích thân đi một chuyến. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, hỏi, chuyện gì? Viên Trường Thanh lấy ra một tấu chương. Hôm nay triều đình có ngự sử luận tội Lý Thành Lương ở Liêu Đông báo cáo sai tin tức quân sự. Nuôi giặc tự, trọng, hôm nay triều đình bàn tán sôi nổi. Lâm Mang nhận lấy tấu chương, lướt qua, thầm nghĩ, báo cáo sai tin tức quân sự thì không đến nỗi, còn nuôi giặc tự trọng thì đúng. Viên Trường Thanh trầm giọng, về tình hình Liêu Đông, bệ hạ cũng có ý định thanh tra. Hơn nữa, cháu gái của Lý Thành Lương là Lý Y Lan sắp rời kinh, lần này do cẩm y vệ hộ tống. Trong đầu Lâm Mang hiện lên hình ảnh cô gái yếu đuối ấy. Lâm Mang ngạc nhiên, ta nhớ cô ấy vào kinh chữa bệnh, giờ rời kinh là đã khỏi bệnh rồi sao? Viên Trường Thanh không nói gì, chỉ nhìn Lâm Mang với vẻ kỳ quái, ánh mắt khó hiểu. Viên Trường Thanh cười nhẹ, Lâm đại nhân hiểu rõ thật đấy. Khóe miệng Lâm Mang giật giật, được rồi. Viên Trường Thanh cười nói, thần y ra tay, sao có chuyện không? Khỏi, nhưng cô ấy sức khỏe vốn yếu ớt, vẫn cần dưỡng bệnh cẩn thận. Lâm Mang đặt xuống tấu chương, hỏi, khi nào lên đường? Sau Tết âm lịch, đó là yêu cầu của Lý cô nương. Vì vậy thời gian này ngươi nhanh chóng giải quyết xong công việc. Chuyến đi Liêu Đông lần này chắc sẽ mất khá nhiều thời gian. Nói xong, Viên Trường Thanh đứng dậy, hai tay để sau lưng rồi rời đi. Lâm Mang nhìn theo bóng lưng Viên Trường Thanh, cau mày, hắn cứ có cảm giác người này hơi khác thường, nhưng cụ thể ở chỗ nào, hắn cũng không nói rõ được. Đại nhân, đây là mật báo của ngày hôm nay. Trong đại sảnh trấn phủ sử, Đường Kỳ đưa lên một phần mật báo. Lâm Mang đặt chén trà xuống, lướt qua kỹ càng, nhíu mày, trầm giọng, xem ra tình hình Giang Nam nghiêm trọng hơn ta tưởng. Giang Nam giàu có, các gia tộc quyền thế địa phương thế lực hùng hậu, đặc biệt hai lần khởi nghĩa ở Giang Nam cũng khiến nhiều danh gia vọng tộc nền tảng vững chắc, càng ngạo mạn. Trong thành Nam Kinh, nhiều đại thần đi, dưỡng lão cũng không ít, cho dù Thanh Liêm đến Giang Nam cũng khó tránh tham nhũng. Huống hồ lương bổng minh triều vốn ít ỏi, nếu không tham chút, phần lớn sẽ nghèo túng. Hải lương Thanh Liêm, nhưng đến chức nhị phẩm cũng chỉ để lại 10 lượng bạc, không mua nổi cái quan tài tốt. Các quan lại đã tham, cẩm y vệ là một rào cản khó tránh. Nhiều cẩm y vệ địa phương đã câu kết với thế gia đại tộc. Quan lại, cải cách cẩm y vệ có vẻ là việc nội bộ, nhưng thực ra đã động chạm nhiều lợi ích, các thế lực tất nhiên không muốn thấy. Dù đã dự lự, nhưng vẫn không ngờ nghiêm trọng đến thế. Lần này triều đình thi hành chính sách mới cũng gặp nhiều cản trở ở Giang Nam, nếu Trương Cư Chính còn, với tài năng của hắn, chắc chắn không khó, nhưng chính sách mới của hắn vốn đụng chạm lợi ích nhóm văn thần. Làm sao triển khai mà cho thuận lợi? Lâm Mang suy nghĩ một lúc, đặt tấu chương xuống, nói, bảo họ tiếp tục điều tra, không cần bận tâm. Hơn nữa, sai Nghiêm Giác dẫn người xuống Giang Nam, bảo mang theo một số người Trung Nguyên, nếu gặp việc không quyết định được, có thể tự quyết. Sau Tết hắn sẽ đi Liêu Đông, việc thanh tra cẩm y vệ phải gác lại. Tuy nhiên, đã quyết tâm cải cách cẩm y vệ, không thể dừng giữa chừng. Đường Kỳ gật đầu, nói, đại nhân, lực lượng giang hồ mới tuyển đã chọn xong, đại nhân có muốn gặp không? Có tông sư nào không? Đường Kỳ cười khổ, không có, ngay cả trên giang hồ, tông sư cũng hiếm hoi. đều là nhân vật một phương, làm sao dễ dàng gia nhập Cẩm Y Vệ? Vậy thì không cần, Lâm Mang vẫy tay, việc này ngươi xử lý đi. Lực lượng mạnh nhất Bắc Trấn Phủ Ti vẫn còn quá ít. Hay nói cách khác, lực lượng hắn nắm quyền toàn bộ Trấn Phủ Ti, ngoài hắn ra không có tông sư nào của Cẩm Y Vệ. Đây cũng là lý do uy danh Cẩm Y Vệ trên giang hồ suy giảm những năm qua. So sánh với Đông, Tây Hán thì khác, sớm đã thu nạp cao thủ giang hồ, thế lực hùng hậu, đặc biệt Đông Hán, ngầm liên kết nhiều môn phái giang hồ, ngay cả quân đội cũng can thiệp rất nhiều. Lần trước ở Dược Vương Cốc, vị Trần đại nhân đó cử hai tông sư cảnh giới, tam cảnh, ngay cả Tây Hán còn có thế lực như vậy, Đông Hán hẳn còn lớn mạnh hơn. Has, Lâm Mang thở dài nhẹ, hơi đau đầu, đào tạo tông sư chắc chắn không phải một sớm một chiều. Nguồn lực hắn không thiếu, thiếu là người tài năng, Đường Kỳ và mọi người chỉ có thể nói tài năng trung bình. Ngay cả có nguồn lực hỗ trợ dồi dào, bây giờ cũng mới đạt đến cảnh giới thiên cương. Một điểm nữa, công việc Cẩm Y Vệ quá nhiều, đó cũng là lý do hắn chọn người xuất sắc Cẩm Y Vệ các nơi về kinh. Còn lực lượng giang hồ, bọn họ không đáng tin, hôm nay vì lợi ích mà đến, ngày mai cũng vì lợi ích mà đi. Hy vọng các nơi Cẩm Y Vệ có người tài năng. Cách chương.